Chương 1444, 1444, cấm địa bí mật, 17. 3, 3, 3 Hạ Thu nghe được Ninh Hoan Tâm, chậm rãi giơ tay lên, hứng hở vô mấy lần. Thật sự là đặc sắc tuyệt luân, nàng ánh mắt lóe sáng nhìn xem Ninh Hoan Tâm, Cố Hoan, ngươi thật là một cái thiên tài, ngươi dạng này thiên tài, đúng là chúng ta phòng thí nghiệm thiếu khuyết cao y củ ô y củ nở dê vật thí nghiệm. Hạ Thu nàng thừa nhận, như là đã bị phát hiện. QNZ không có gì tốt giấu giếm. Mà lại từ đầu tới đuôi nàng QNZ không muốn giấu giếm cái gì, bởi vì tất cả tiến vào cái này thực nghiệm chẳng người, đều không ra được. Nhìn thấy Hạ Thu như vậy lạnh nhạt dáng vẻ, Ninh Hoan Tâm sắc mặt càng lạnh hơn. Cấm địa. Đây là nàng lần này hẹ chặt nhiệm vụ, đến hiện tại thời khắc này, Ninh Hoan Tâm rốt cuộc minh bạch cái gọi là cấm địa là cái gì. Mà mình nhiệm vụ lần này mục tiêu lại là cái gì bên ngoài những quái vật kia, những cái kia âm khí. Bọn chúng không phải đáng sợ nhất. Tương phản, bọn chúng là đáng thương thật đáng buồn vô tội đại danh từ tại biến thành quái vật trước đó. Bọn hắn chỉ là người bình thường, liền cùng bên người chúng ta mỗi người đồng dạng, có nam có nữ, trẻ có già có. Tại trong bọn họ, khả năng có xinh đẹp nữ sinh viên, QNZ có thành thục thương nghiệp tinh anh. Có lẽ còn có hạnh phúc tốt đẹp người một nhà, bọn hắn hoặc là du ngoạn, hoặc là thăm người thân hoặc là làm việc, bởi vì các loại khác biệt nguyên nhân, bọn hắn đến nơi này, nội nhập mê vụ cốc, về sau, liền trở thành những cái kia điên cuồng người vật thí nghiệm. Ninh Hoan Tâm không biết đây rốt cuộc là một cái như thế nào thí nghiệm, nàng chỉ biết là đại đa số người đều chết hết, bọn hắn đều thành thí nghiệm thất bại phẩm, nhưng là cho dù là chết rồi, bọn hắn cũng không chiếm được siêu thoát. Bởi vì bọn họ huyết nhục, linh hồn của bọn hắn bị chủ nhân của cái sơn cốc này giam cầm ở nơi này, vì mê vụ cốc cung cấp âm khí cùng hoàng khí. Chỉ có ban đêm thời điểm, bọn hắn mới có thể ngắn ngủi khôi phục, nhưng là lúc này bọn hắn sớm đã không còn ý thức, chỉ có thể như quái vật du đãng, tiêu thảm, chẳng có mục đích đi lại. Bên ngoài có bao nhiêu quái vật, liền đại biểu cho các ngươi hại chết bao nhiêu người, trách không được nơi này âm khí cùng oán khí sẽ nặng như vậy. Ninh Hoan Tâm giọng điệu có chút bi thương. Nghe được nàng, Hạ Thu vẫn như cũ một mặt lạnh nhạt, ngươi tại đáng thương những cái kia thất bại phẩm sau đó là bởi vì bọn hắn không có phúc khí, chính bọn hà nở không có cái kia mệnh, cho nên bọn hắn đều là thất bại phẩm, thất bại đại giới liền là chết, cống hiến mình hết thể huyết nhục cùng linh hồn, vì đại nhân cung cấp năng lượng, cái này nên những phế vật kia vinh hạnh mới đúng. Đại nhân Hạ Thu trong miệng đại nhân, chính là cái này mê vụ cốc chủ nhân sao? Ninh Hoan Tâm cười lạnh, trong mắt ngươi nhân mạng là như thế không đáng một đồng sao? Các ngươi cầm người vô tội sinh mệnh làm thí nghiệm, chẳng lẽ không sợ báo ứng, không sợ trời phạt sao? Chúng ta là tại tạo phúc cả nhân loại, chúng ta thí nghiệm, trước mắt đã thành công hơn phân nửa, ngươi thấy được, ngươi đều thấy được không phải sao? Người trong thôn, bọn hắn hình dạng, thân thể các hạng chỉ tiêu, đều dừng lại ở. Tại bọn hắn vào thời gian như vậy, vô luận trôi qua bao lâu, 10 năm, 100 năm vẫn là 1.000 năm, bọn hắn mãi mãi cũng sẽ không lão, sẽ không chết. Đại nhân sẽ dẫn đầu chúng ta sáng tạo vĩnh hằng. Hạ Thu thần sắc rất là kích động, tại thời khắc này, nàng cho thấy mình cuồng nhiệt điên cuồng. Tên điên thật là thằng điên, ta đối với các ngươi thí nghiệm, niềm tin của các ngươi không hứng thú, mau nói cho ta biết Vân Sư Huynh ở đâu. Ninh Hoan Tâm lớn tiếng hỏi một câu, nàng dám khẳng định Vân Diệp nhất định là bị Hạ Thu người mang đi, bất quá. Dù cho Vân Diệp ở cái địa phương này linh lực nhận hạn chế, nhưng là có thế tùy tiện bắt đi hắn, người kia thân thủ nhất định bất phàm. Xem ra Hạ Thu thuộc hạ cũng không ít, mà cái kia thần bí đại nhân, càng là sâu không lường được.